Chương 859, chính diện giao phong. Chương 859, chính diện giao phong. Lúc này, con mắt của Bích Mục Ma Tôn thật sự biến thành màu xanh biếc, thậm chí còn có thực dài bích sắc hào quang từ trong mắt bắn ra, phàm là mục quang những nơi đi qua, đều nổi lên một tầng bích quang, thậm chí đang nhìn quang rời, kia đoán qua địa phương đều biết bị trong chớp mắt ăn mòn ra một đống đại động, khủng bố cực kỳ. Đương nhiên, Bích Mục Ma Tôn mục quang thần sắc khẽ động, đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía ngoài mấy chục dặm một nơi, trong đó một đạo thật nhỏ màu xanh biếc độn quang đột nhiên từ dưới đất phi độn, lại còn không chút nào dừng lại hướng lên bầu trời bên trong phi độn mà đi. Bích Mục Ma Tôn mục quang khẽ động, nhếch răng cười một tiếng nói, quả nhiên bị bổn tọa tìm đến ngươi rồi, vậy cho bổn tọa lưu lại. Nói qua, nguyên bản thực dài bích sắc hào quang trong chớp mắt từ trên ánh mắt bay ra, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng về Lục Vũ biến thành độn quang rơi đi. Bích Mục Ma Tôn tu luyện đồng tử thuật kỳ thật trong ma tộc cũng không phải cao cấp nhất loại hình, thế nhưng không chịu nổi Bích Mục Ma Tôn thiên phú dị bẩm, hắn tu luyện mắt xanh ma công cùng hắn trời sinh vô cùng phù hợp, người khác tu luyện 100 năm tài năng đạt tới trình độ, hắn tu luyện vài năm tối đa mười mấy năm là có thể tu luyện tới, hơn nữa tu luyện ra uy lực mạnh hơn người khác, tốc độ nhanh hơn người khác. Bởi vậy, nhiều năm hạ xuống, Bích Mục Ma Tôn tại tấn thăng đến thông thiên cảnh, lấy được Bích Mục Ma Tôn như vậy một cái danh xưng. Hắn này Bích Mục Ma Quang có thể tự động theo dõi địch nhân, lại còn có rất mạnh tính ăn mòn, vô luận là cái gì hộ thân pháp bảo vẫn là thần thông, đều ngăn cản không nổi này Bích Mục Ma Quang ăn mòn. Coi như là cùng cấp bậc bên trong, cái khác thông thiên cảnh cao thủ bị hắn Bích Mục Ma Quang cuốn lên, cũng sẽ không sống khá giả. Cho nên hắn đối với cái này lần công kích cực kỳ có lòng tin, dù cho đối phương có cái gì lợi hại pháp bảo, hắn cũng không lo lắng. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc đó hai đạo Bích Mục Ma Quang rơi xuống kia đến màu xanh biếc kiếm quang trên, lại trong giây lát một đạo hắc sắc huyễn quang rung động, sau đó chỉ thấy cái kia hai đạo Bích Mục Ma Quang trực tiếp bị chấn bể một mảnh màu xanh biếc quang đoàn, mặc dù không có bị triệt để đánh sơ sát, nhưng lại không tại cô động, uy lực tự nhiên cũng trong chớp mắt xuống đến thấp nhất. Cũng liền vào lúc này, kia đến màu xanh biếc kiếm quang chỉ là vừa chuyển, đã đột phá hắn Bích Mục Ma Quang dây dưa, không có chút nào dừng lại liền hướng lấy trong hư không phi độn mà đi. Mà ở cự ly Lục Vũ bên kia ngoài mấy chục dặm địa phương, vừa ra không cao trên đồi núi, một thân bạch y Hiển Nguyệt Lê nhìn Lục Vũ biến thành cầm đến màu xanh biếc kiếm quang, thần sắc vô cùng phức tạp, trong nội tâm nàng không biết là nên hận hay là nên vui mừng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ phía sau nàng lướt qua một cái, mang theo vô cùng điên cuồng cùng sắc cơ, hướng về Lục Vũ biến thành lục sắc kiếm quang phi độn mà đi. Nguyệt Lê trong chớp mắt liền nhận ra tông tư khí tức, thế nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, nàng thiếu chút nữa cũng không có thấy rõ đối phương thân ảnh. Lúc này tông tư vì có thể ngăn lại Lục Vũ, căn bản không tiếc hết thảy, đã vận dụng ra truyền cấm chế phương pháp, tốc độ bạo tăng gấp 3, điên cuồng hướng về Lục Vũ đa nhờ tơ y hắn biết, khả năng lấy thực lực của hắn chưa chắc là cái này bạch mục đối thủ, thế nhưng chỉ cần dây dưa ở đối phương một chút thời gian, ma tộc rất nhiều cao thủ là có thể chạy tới trợ giúp, khi đó đối phương cho dù có bản lãnh thông thiên cũng phải chết ở chỗ này. Tông tư không cầu cái khác, hắn muốn chính là đem cái này làm hại chính mình trọng thương mất mặt ra hỏa chết ở chỗ này, vô luận là cái gì chết kiểu này, vô luận trả giá ít nhiều giá lớn, hắn đều sẽ không tiếc. Cho nên, tại phát hiện tình huống, nhất thời liều lĩnh vọt tới. Lục Vũ biến thành kiếm quang vừa mới lấy chấn huyền tháp đánh sơ sắc Bích Mục Ma Quang, liền gặp được một đạo độn quang điên cuồng hướng hắn vọt tới, tốc độ cực nhanh, để cho Lục Vũ cũng không chỉ là chi giật mình, không biết lúc này ma tộc vị cao thủ kia, như thế nhìn hắn không vừa mắt, vậy mà trực tiếp vận dụng cấm thuật, không tiếc giá lớn cũng phải ngăn cản hắn. Những cái kia đồng dạng phát hiện nơi này dị thường, cũng đang hướng nơi này chạy tới ma tộc tu sĩ thấy như vậy một màn thì là rất là phấn khởi, chỉ cần kia gian tế bị ngăn cản ngăn nháy mắt, bọn họ liền có nắm chắc đem người này triệt để lưu ở chỗ này, bọn họ tất cả mọi người đã đem chính mình tối cường thủ đoạn chuẩn bị xong, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, là có thể xử đi ra. Tông tư tốc độ tại cấm thuật gia trì, nhanh đến cực điểm, hơn 10 dặm cự ly trong chớp mắt tức đến. Rõ ràng cảm nhận được kia xanh biếc kiếm quang phát tán quen thuộc khí tức đợi, trong lòng lập tức dũng khí một cỗ cuồng bạo cảm giác hưng phấn. Đó là một loại chặt đứt địch nhân hy vọng, hoàn thành tự mình giá trị thăng hoa thống khoái cảm giác cùng chờ mong cảm giác. Cái này bạch mục chẳng những phá hủy chuyện tốt của mình, cướp đi nữ nhân mình yêu thích, thậm chí còn làm thương tổn thân thể của hắn, để cho hắn trở thành toàn bộ ma tộc cho cười, lúc này có thể đem đối phương hy vọng bóp chết, làm cho đối phương mọi cách mưu đồ hết thảy toàn bộ nước chảy về biển đông, để cho hắn tại trước mắt của mình triệt để tuyệt vọng, loại cảm giác này để cho tông tư trước đó chưa từng có một loại hưng phấn đến run rẩy cảm giác, liền bản thân tốc độ cùng thực lực đều. Tựa hồ vì vậy mà tăng lên một đoạn, đối với ngăn lại đối phương có nắm chắc hơn. Ngay tại tông tư tới gần thời điểm, Lục Vũ cũng phân biện ra này điên cuồng xuất ra chặn đường người của hắn là ai, thần niệm bên trong thấy được Tông Tư trắng xám mà hưng phấn mặt, trong nội tâm trong chớp mắt liền suy đoán ra một ít mấu chốt điểm. Vừa rồi Bích Mục Ma Tôn công kích kỳ thật rất cường đại, cho dù là vận dụng Chấn Huyền Tháp, cũng làm cho Lục Vũ có không nhỏ tiêu hao, phi độn mà ra tốc độ không khỏi chịu ảnh hưởng. Cho nên, lúc này Tông Tư toàn lực đánh tới đối với hắn ảnh hưởng vẫn phi thường đại. Chỉ là Lục Vũ cũng không phải là phổ thông quy chân cảnh tu sĩ, đó là Bách Tinh Hải vô số năm qua cũng không từng xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài, lại càng là chuyển thế trùng tu đan tôn tái thế, thủ đoạn nhiều như thế nào phổ thông tu sĩ đủ khả năng phỏng đoán. Lúc này cảm ứng được Tông Tư động tác, Lục Vũ biến thành kiếm quang hơi hơi vừa chuyển, một đạo kiếm mang trong chớp mắt từ thân kiếm bay ra, trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm vòng, hướng về lúc trước công kích mà đến cầm đến Bích Mục Ma Quang một cuốn, sau đó đột nhiên bay về phía Tông Tư. Lấy Tông Tư tốc độ, còn có kiếm mang bay vút trước đối với tốc độ, cơ hồ là không có cho Tông Tư bất kỳ thời gian phản ứng, lập tức liền đụng thượng Tông Tư đột quang. Tông Tư đã sớm chuẩn bị cho tốt thần thông, thậm chí cũng không kịp phóng ra, đã bị trước mặt một mảnh lục sắc hào quang đánh trúng đột quang. Trong chớp mắt, một hồi mãnh liệt đau đớn từ quanh thân trên dưới truyền đến, trên người hộ thân thần quang cùng với ngoài thân ăn mặc phòng hộ áo cà sa, đều tại trong chớp mắt bị ăn mòn vô ảnh vô tung. Kia nguyên bản công hướng Lục Vũ Bích Mục Ma Quang tuy bởi vì Chấn Huyền Tháp bị đánh tan, hiển lộ chẳng phải cô đọng, uy lực hạ thấp không ít, nhưng rốt cuộc là thông thiên cảnh đại năng phát ra một kích toàn lực, Tông Tư không hề có phòng bị, trực tiếp đã bị đánh thành trọng thương, thậm chí thân thể cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, tình huống thê thảm vô cùng. Liền ngay cả những cái kia chú ý nơi này ma tộc tu sĩ, tại thấy như vậy một màn, đều trong chớp mắt trên người lông tơ dựng lên, trong nội tâm phát nhanh, thay Tông Tư đi đến vô cùng đau đớn. A dù là Tông Tư cũng là quy chân cảnh thiên tài cao thủ, lúc này bị này bỗng nhiên mà đến một kích trực tiếp liền đại kêu đau nghẹn ngào, thân thể tức thì bị kiếm mang bản thân chỗ mang lực lượng đánh bay, lan lộn bay ra xa vài chục trượng, sau đó từ không trung hạ xuống. May mà cũng không phải tất cả ma tu lạnh lùng vô tình, nhìn thấy Tông Tư như vậy kết cục, nếu là ở từ trên cao hạ xuống, sợ là thật sự cũng bị tươi sống té chết. Này dù gì cũng là một vị ma tộc thiên tài, quy chân cảnh tu sĩ. Như vậy chết kiểu này thật sự là quá mức bất ức, cũng quá hoan uổng, thậm chí tương lai truyền đi, toàn bộ ma tộc đều biết bị cười nhạo, nói ma tộc nào đó nào đó nào đó cái ngày đó lại bị tươi sống té chết, kia thật sự là ngẫm lại đều là một đám ma tộc tu sĩ xấu hổ không địa phương. Cho nên, nhìn thấy Tông Tư, lập tức liền có phụ cận ma tộc tu sĩ phi độn đi qua đem Tông Tư tiếp được. Thế nhưng tu sĩ kia đang nhìn đến Tông Tư trạng thái, hay là nhịn không được trong nội tâm âm thầm run lên. Lúc này Tông Tư thật sự là quá thảm rồi, vốn anh tuấn mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn bị Bích Mục Ma Quang ăn mòn, liền xương cốt đều lộ ra tới. Có thể sống hạ xuống, hoàn toàn là Tông Tư bản thân căn cơ thâm hậu. Không chỉ như thế, Tông Tư ngoại trừ một trương khuôn mặt tuấn tú bị ăn mòn giống như ác quỷ lộ ra xương trắng cùng hồng sắc huyết nục, trên thân thể cũng là bị ăn mòn thành tổ ong, có nhiều chỗ liền nội tạng đều bại lộ tại trong không khí. Xa xa Bích Mục Ma Tôn đang nhìn đến Lục Vũ kia huyền diệu một kiếm, liền phát giác không ổn. Thế nhưng là chờ hắn muốn phản ứng thời điểm, Tông Tư đã bay ra ngoài, căn bản cứu viện không kịp. Hơn nữa so sánh Tông Tư chịu tổn thương, cái này thần bí khó lường gian tế mới là trong lòng của hắn hỏa lớn, mặc dù Tông Tư lai lịch bất phàm, hơn nữa tiềm lực thâm hậu, lúc này cũng bất chấp. Tiểu bối chết sớm Bích Mục Ma Tôn thẹn quá hóa giận tức giận mắng một tiếng, thân hình bùng lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Lục Vũ biến thành kiếm quang phụ cận, đại thủ giơ ra, liền hướng lấy kiếm quang bắt lấy. Một chảo này thật không đơn giản. Chính là Bích Mục Ma Tôn chính mình đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ kết hợp bản thân công pháp, ngưng tụ mà thành, một chảo, phong vân biến sắc, bốn phía không gian hoàn toàn bị phong tỏa, vô tận áp lực ngưng tụ thành một cái vô hình lồng giam, đem Lục Vũ biến thành kiếm quang hoàn toàn bao phủ trong đó. Lục Vũ thở dài trong lòng một tiếng, tuy hắn phản ứng đầy đủ nhanh, gần như không có chậm trễ thời gian gì, liền đem Tông Tư cho đánh lui thậm chí tạo thành trọng thương. Thế nhưng hắn còn là khinh thường thông thiên cảnh đại năng uy hiếp. Lúc này đối phương vừa ra tay, liền đem hắn tất cả tiến lên cùng lui về phía sau con đường phong tỏa, ngoại trừ cùng đối phương chính diện giao thủ ra, không còn những biện pháp khác. Nếu là hắn không thể trong thời gian cực ngắn phá vỡ Bích Mục Ma Tôn phong tỏa cùng dây dưa, vậy hắn liền thật sự nguy hiểm. Cho nên, tại cảm nhận được Bích Mục Ma Tôn một kích này uy hiếp, Lục Vũ trong nội tâm hung ác, thông thiên tháp trong chớp mắt bay lên, nên hướng Bích Mục Ma Tôn một chảo này, từng đạo rất nặng chìm hào quang tại Chấn Huyền Tháp trên lấp lánh hiện. Oanh làm Chấn Huyền Tháp cùng Bích Mục Ma Tôn một chảo này chạm vào nhau trong chớp mắt, toàn bộ Dương Tinh đều đột nhiên chấn động, vô số núi đá sụp đổ, đại địa tại ù ù thanh âm, rạn nứt vô số đạo sâu không thấy đáy khe hở, đất bay lên bên trong, vô số tu sĩ kinh hô phi đột lên, bốn phía tránh né. Bích Mục Ma Tôn thân hình cũng là rung mạnh, từng đạo kình khí linh quang từ trên người hắn lấp lánh bay vút, thân hình không tự chủ được bay ngược mấy trượng. Tiên Thiên Pháp Bảo Bích Mục Ma Tôn màu xanh biết hai mắt tuân ra một vòng vẻ khiếp sợ, lập tức chính là kinh hỉ vẻ tham lam thoáng hiện.